Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79 hai tử rất sợ Lý Nhị. Mới một tháng rưỡi hai tử, rốt cuộc không giống mới vừa sinh hạ tới thời điểm như vậy Hồng toàn bộ nhăn rúm gió. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Tâm tình không hảo liền gân cổ lên khóc, kêu cả nhà đều vây quanh hắn chuyển. Mới ngắn ngủn hơn một tháng, hắn liền béo 2-3 cân, đã là cái trắng trẻo mập mạp tiểu hoa nhi. Không đúng, hắn béo là béo, nhưng làn da lại cùng Lý Nhị giống nhau đen nhánh, xem ra là bạch không đứng dậy, may mắn là cái nam hài. Làn da điểm đen đi, nếu là cái nữ hài tử, Tô Nhiễm thật muốn sầu đã chết hiện tại bị mẫu thân như vậy nhìn. Tiểu gia hỏa lại giống như không có bất luận cái gì chi giác. Vẫn như cũ ở toàn tâm toàn ý từng ngụm ăn nãi. Kia liều mạng nuốt kính nhi, như là muốn đem này nửa ngày không ăn đến nãi tất cả đều cấp bổ trở về dường như, hẳn là chính mình. Suy nghĩ nhiều đi, Tô Nhiễm trong lòng thầm nghĩ. Duỗi tay sờ sờ hài tử đầu nhỏ, đảo mắt lại một tháng thời gian trôi qua. Liền lại đến cửa ải cuối năm, bởi vì này một năm kinh doanh. Trong nhà tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, tốt xấu mỗi tháng đều có cố định tiền thu. Hơn nữa danh nghĩa có đất, tuy rằng nhật tử còn quá đến có chút khó khăn, nhưng tốt xấu có thể coi như là ăn đến cơm no, đặc biệt trong nhà còn tân thêm tráng ca nhi cái này. Tiểu gia hỏa, kia càng là hỉ thượng thêm hỉ, bất quá cũng là vì muốn ăn Tết. Thu tỷ nhi thu thập cái tiểu tay nải hướng Tô Nhiễm toàn ra chào từ biệt. Mặc kệ Giang thị lại như thế nào khắc nghiệt, hoàng gia chung quy là nàng gia. Cái này năm nàng đến trở về quá, Tô Nhiễm nhìn nàng kia một thân xám xịt trang điểm. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, giúp nàng đem xiêm y cấp kéo kéo chỉnh tề. Tô Nhiễm lại đem mấy khối vật liệu may mặc tử cho nàng nhét vào trong bao quần áo. Nơi này đầu là vài thước vật liệu may mặc, theo lý thuyết là có thể cho nhà ngươi người một người làm một thân xiêm y. Ngươi liền cùng cậu mợ nói đây là nhà của chúng ta cho ngươi một năm vất vả phí. Sau đó ngươi đi mua bố hảo hiếu kính trưởng bối, sau đó nàng lại lấy ra một cái túi tiền nhét vào. Thu tỷ nhi trong lòng ngực, nơi này còn có 20 văn tiền, ngươi lưu tại bên người. Làm khẩn cấp dùng, ngàn vạn đừng bị người phát hiện, vốn dĩ ta là tưởng đem tháng sau 100 văn tiền cho ngươi. Chính là lại sợ mợ trực tiếp từ trên người của ngươi cầm đi. Liền tưởng vẫn là chờ năm sau đi cựu cữu ra chúc Tết thời điểm. Ta lại một tay giao tiền một tay lãnh người hảo, biểu tỷ. Thu tỷ nhi bị nàng chi kỷ nói làm cho trong ánh mắt nước mắt vẫn luôn đảo quanh, Tô Nhiễm sờ sờ. Nàng đầu, hảo, ngươi trở về đi, lần này phóng cơ linh điểm, nhưng đừng lại làm mợ còn có biểu đệ biểu muội bọn họ đem trên người của ngươi thứ tốt đều cấp sơ. Đi rồi, lần trước tráng ca nhi trăng tròn, Giang thị tới nháo đòi tiền không thành, sau lại thế nhưng trực tiếp chạy tới Thu tỷ nhi trong phòng lục tung. Đem Tô Nhiễm lặng lẽ cấp Thu tỷ nhi cầm đi mua ăn vặt. Lại bị Thu tỷ nhi tích cóp xuống dưới 10 cái tiền đồng đều lấy mất. Còn có Thu tỷ nhi mới vừa làm tốt mấy thân tân y phục. Giang thị cũng mặc kệ lớn nhỏ, là áo ngoài vẫn là áo trong, tính cả làm xong xiêm y dư lại nguyên liệu cùng nhau cấp bao đi rồi. Hơn nữa từ tiệc rượu thượng đóng gói đi đồ ăn, này toàn ra thật có thể nói là hai tay trống trơn tới. Bao lớn bao nhỏ đi, lúc ấy Thu tỷ nhi cũng không lên tiếng. Vẫn là sau lại Hoàng thị phát hiện Thu tỷ nhi vẫn luôn không có mặc tân y phục. Truy vấn lên mới phát hiện, sau lại Tô Nhiễm cũng nghĩ tới lại cho nàng nhấc lên vài thước bố lại làm một thân tân y phục. Chính là Thu tỷ nhi lại chết sống không chịu, cho nên nàng sau lại cũng chỉ có thể đem chính mình phía trước một thân xiêm y cấp sửa lại sửa. Cấp Thu tỷ nhi mặc vào chuyện này, Tô Nhiễm đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, Thu tỷ nhi cũng vội vàng ngậm nước mắt gật gật đầu. Ta biết, biểu tỷ ngươi nói ta đều nhớ kỹ, bởi vì mang theo tráng ca nhi. Tô Nhiễm không có phương tiện hành động, cũng chỉ đưa nàng tới rồi cửa thôn, sau đó nhìn An Ca Nhi một đường đưa nàng đi xa. Tổ Nhiễm mới thu hồi tới ánh mắt ai. Trở về đến nhà, nàng lại nhịn không được thở dài, Hoàng thị cũng lắc đầu thở dài. Thu tỷ nhi đứa nhỏ này, lại cần mẫn lại nghe lời, chính là lá gan quá nhỏ điểm. Lần này trở về ăn Tết, nàng khẳng định lại phải bị nàng mẹ kế khi dễ, nhưng đó là nàng ra. Nàng ngày thường ở chúng ta nơi này quá có thể, nhưng ăn Tết dù sao cũng phải trở về, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Bất quá cũng liền mấy ngày nay, chờ thêm xong năm, chúng ta liền chạy nhanh đi đem nàng cấp tiếp trở về ân. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Hoàng thị gật gật đầu, bất quá. Thu tỷ nhi ở chỗ này một trụ một năm, mọi người đều đã thói quen nàng tồn tại. Hiện tại nàng vừa đi, trong nhà cũng ít cái phía trước phía sau bận rộn thân ảnh. Mọi người đều cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ngay cả Tráng Ca Nhi đều đã nhận ra không đúng, tiểu gia hỏa ở Tô Nhiễm trong lòng ngực đều có điểm đãi không được, đứa nhỏ này đều mau 3 tháng lớn. Người càng dài lớn không ít, kia trầm đến, Tô Nhiễm ôm một hồi đều cảm thấy cánh tay toan, chính là hắn cố tình liền ái ăn vạ Tô Nhiễm, nhiều nhất cũng khiến cho Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi ôm một cái. Hai cái cựu cựu ôm hắn đều không cao hứng, bất quá. Lý nhị nhưng không quen hắn này xú tính tình, mỗi lần vừa thấy Tô Nhiễm ôm đến mệt mỏi, hắn liền trực tiếp đem nhi tử cấp tiếp nhận đến chính mình trong lòng ngực. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tráng Ca Nhi từ sinh hạ tới liền sợ cha hắn, mỗi lần tới rồi hắn cha trên tay đều ngoan vô cùng, nhìn xem hiện tại. Vừa rồi còn bởi vì nhìn đông nhìn tây tìm không thấy Thu tỷ nhi mà vẻ mặt bực bội tiểu gia hỏa. Vừa thấy đến Lý Nhị vào cửa, hắn lập tức liền lại một đầu chui vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Ngoan ngoãn phải gọi Tô Nhiễm cũng không biết nên dùng nói cái gì tới khen, chạy nhanh vỗ vỗ hài tử. Phía sau lưng, Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn cái này vào cửa tới nam nhân. Người rốt cuộc trộm đối hài tử làm gì? Làm đến hắn như vậy sợ ngươi, Lý Nhị trước sau như một bản một khuôn mặt. Ta cái gì cũng chưa làm, cũng là. Hài tử vẫn luôn là đi theo nàng, cũng liền Lý Nhị cái này cha ở nhà thời điểm sẽ cùng hắn ở chung một hồi. Chính là mau 3 tháng, hiện tại Lý Nhị vừa mới mang theo toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi đem lúa mạch loại xong. Hai cha con cơ hồ không có nhiều ít một chỗ không gian. Cứ như vậy, tiểu gia hỏa thế nhưng còn sợ hắn sợ thành như vậy. Đây cũng là kỳ, xem ra ngươi chính là lớn lên quá hung, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Nói, Lý Nhị liền ánh mắt tối sầm lại, liền chính mình thân cha đều sợ, tiểu tử này quá không tiền đồ, có ngươi nói như vậy chính mình nhi tử sao? Tô Nhiễm đau lòng hài tử đến không được, vừa nghe Lý Nhị nói như vậy, nàng trong lòng liền không cao hứng, hài tử còn nhỏ, đương nhiên sẽ như vậy, trở về sau ngươi cùng hắn nhiều ở chung, nhiều bồi hắn chơi chơi. Hắn chậm rãi khẳng định sẽ không sợ ngươi, Lý Nhị vừa nghe. Tức khắc mày đều ninh thành một cái đại đại chữ xuyên choan, ta sẽ không, hắn trầm giọng nói, người. Đều là từ không biết tới biết, ngay từ đầu ta không cũng sẽ không chiếu cố hai tử sao. Hiện tại không cũng chậm rãi thượng thủ, Tô Nhiễm nói, liền đem hài tử hướng trong lòng ngực hắn một tắc, Lý Nhị lập tức liền cùng bị đông cứng dường như. Cả người đều cứng lại rồi, trong lòng ngực hắn Tráng Ca Nhi cũng không hảo đến nào đi, này đối phụ tử. Cứ như vậy vẫn duy trì tư thế này vẫn không nhúc nhích. Nửa ngày hai người cũng chưa hoạt động nửa hạ, Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng quả thực giờ khóc giờ cười tính. Bất đắc dĩ đem hài tử cấp tiếp nhận tới, này đối phụ tử tức thì liền cùng sống dường như, trên người sinh khí mới một chút khôi phục xem ra. Bồi dưỡng bọn họ phụ tử chuyện tình cảm còn gánh nặng đường xa. Tô Nhiễm cũng không vội với nhất thời. Nàng một bên hống hai tử, một bên cùng hắn nói chuyện. Muốn đưa đi trấn trên đồ vật đều chuẩn bị tốt. Ân, chuẩn bị tốt, Lý Nhị gật đầu, ân. Lần này đem đồ vật cấp đưa qua đi, lại mua sắm một xe hóa trở về. Sau đó là có thể vô cùng náo nhiệt ăn Tết. Năm nay khẳng định sẽ so năm trước quá đến hảo, Tô Nhiễm cười nói, Lý Nhị tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, đúng rồi. Lúc này đây, Toàn Ca Nhi, An Ca Nhi cùng ngươi cùng đi. Hai người bọn họ chính là nói. Bọn họ tốt xấu cũng là đồng sinh. Năm nay ăn Tết, trong nhà câu đối muốn hai người bọn họ tới viết. Viên tiên sinh chỉ phụ trách cấp người trong thôn viết là đủ rồi. Hơn nữa khóa xong năm, bọn họ lại muốn đi tỉnh thành tham gia viện thí. Chúng ta hiện tại cũng đến bắt đầu cho bọn hắn đem đồ vật cấp chuẩn bị lên, Tô Nhiễm nói. Lại ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Chỉ mong lúc này đây chúng ta trong thôn có thể ra một cái tú tài. Này cũng liền không uổng công viên tiên sinh này một năm vất vả như vậy giáo thụ này đó bọn nhỏ. Sẽ, Lý Nhị lập tức liền gật đầu, Tô Nhiễm cười cười. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy khẳng định sẽ, viên tiên sinh như vậy có học vấn người. Hắn dạy ra hài tử khẳng định sẽ không kém, đó là, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, ngày hôm sau. Lý Nhị quả nhiên liền cùng viên tiên sinh, còn có Toàn Ca Nhi, An Ca Nhi cùng đi trấn trên, Tô Nhiễm cùng Hoàng Thị ở nhà mang hài tử, bất chi. Bất giác tới rồi giữa trưa thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu, Lý Nhị huynh đệ ở sao? Tô Nhiễm chạy nhanh ôm hài tử đi ra ngoài, không nghĩ tới liền thấy được hai trương quen thuộc gương mặt Trần lão gia. Nàng hơi cả kinh, xuất hiện ở trước mắt. Thình lình chính là Trần lão gia cùng con hắn Trần công tử. Này đối phụ tử chỉ là ăn mặc tầm thường xiêm y. Trên người khoác một cái thâm sắc đại áo choàng mũ mang ở trên đầu. Thẳng đến nhìn thấy Tô Nhiễm mới buông xuống, Lý Nhị tức phụ Trần lão gia cười tủm tỉm cùng nàng. Chào hỏi, hồi lâu không thấy, Tô Nhiễm gật đầu. Trần lão gia ngài tới tìm ta nam nhân. Đúng vậy. Ta nghĩ đến cùng hắn nói chuyện kia đối thỏ trắng sự, Trần lão gia thong thả ung dung nói. Hết chương.